Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 757, Cường Thế Phản Kích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ Thân ở nói thật sự Ngọc Thanh Chân Phủ phân bộ bên trong tương đương một. Thân Thiên Phú, đối chính hắn tới nói, chỉ là thuận tay mà làm. Lại chấn kinh rồi nói thật các đệ tử, càng làm cho thật huyễn, vì này kiêng kỵ, thừa dịp sư phó đi ra ngoài người sáng lập hội chín đại tông chủ cơ hội. Hắn phải nhanh một chút diệt trừ Phong Vân Vô Kỵ, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vì thế, hắn đối Phong Vân Vô Kỵ, cường thế ra chiêu, cớ, cũng nói được thực gượng ép, bức bách Phong Vân Vô Kỵ. Dùng ra cái gì cùng nhau hóa tam thanh, cái này thất truyền bí pháp. Đồng thời đâu, hắn cũng dựa vào chính mình mạnh mẽ sáu chuyển tu vi, chuẩn bị làm Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể động đậy. Thuận tiện, đem chính mình một kiện ngọc thanh bảo bối, nhân cơ hội để vào Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể, tiến hành hoàn mỹ vu oan, sau đó chém giết. Mà ở hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, giờ phút này là hai mắt hơi hơi nhíu lại, không thấy chút nào hoảng loạn, cùng nhau hóa tam thanh. Hắn thật đúng là có, nhưng là ở ngay lúc này, hắn cũng không có sốt ruột sử dụng ra tới, chỉ là lẳng lặng, ở chính mình trường không giới trong vòng, dẫn động bàn cổ, mà thôi, gần gần cường thế thật huyễn. Tuyệt đối là có thể siêu cường trấn áp Phong Vân Vô Kỵ. Ở hắn xem ra, này hết thảy đều là đã định phát triển. Đường chính mình bài trung hắn thân thể thời điểm, chính là vu oan bắt đầu. Nhưng là đường hắn bàn tay, cường thế ấn thượng Phong Vân Vô Kỵ đầu vai. Vừa muốn vu oan, hơn nữa trào phúng một câu. Kẻ cáp, xem ngươi còn có gì nói. Thuận tiện, bắt được. Bảo bối, lại đến giết người thời điểm, thật huyễn sắc mặt, bỗng nhiên một cái biến đổi lớn a. Hắn quỷ dị phát hiện, Phong Vân Vô Kỵ thân thể sâu đậm chỗ, thế nhưng tựa hồ ẩn chứa, Ngọc Thanh Chi khí lão tổ tông huyết mạch, chính mình mạnh mẽ lực lượng, ép vào thân thể hắn lúc sau, quả thực giống như là châu đất xuống biển giống nhau, trầm không thấy chút nào tung tích. Này, sao có thể đâu? Đúng vậy, sao có thể đâu? Lão tổ tông huyết mạch, như thế nào sẽ xuất hiện đâu? Nghe nói, kia chính là đời thứ nhất thánh nhân a, đều không có con nối dõi. Chính là chính mình Ngọc Thanh chi khí, như thế nào đã bị như vậy một cái tiểu tử thúi? Hoàn toàn ăn luôn, có phải hay không? Cảm giác thực sợ hãi. Ngươi kế hoạch rất khó thực hiện nga. Bàn cổ chính là tam thanh bản thể, ở trong thân thể bàn cổ bản thể hiện tại càng là năm chuyển trở lên cảnh giới, khen một cái đại cảnh giới, ăn luôn thấp kém ngọc thanh chi khí, có cái gì ngoài ý muốn? Càng đáng sợ chính là Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ theo này cổ khí, đều có thể thấy được rõ ràng đối phương trong thân thể hết thảy đâu. Vu Oan muốn vận dụng bảo bối, hắn đương nhiên cũng biết, giờ này khắc này mới có bực này trào phúng lời nói. Cũng ở ngay lúc này, vây xem Ngọc Thanh Chân phủ nội tổng các đệ tử càng là có chút trợn tròn mắt. Thật huyễn, cái này trường môn đệ tử tu vi không thể nói chi không cường hãn. Cái này chỉ có bốn chuyển bốn sao tiểu tử, rốt cuộc là như thế nào làm được, hấp thu hắn sở hữu lực lượng. Chẳng lẽ, thật là tam thanh nhất thể, tuyệt thế thiên phú chưa từng, sợ, kế hoạch, quả thực là buồn cười. Ngươi biểu hiện càng là lợi hại, càng nói minh ngươi có dấu bảo bối, tà ác mục đích hành vi, xem ta, thánh phẩm ngọc thanh chân khí. Vạch tần ngươi, thật huyễn đi đến này một bước, cho dù là thật sự sợ, cũng không hảo thu tay lại. Hắn cảm giác Phong Vân Vô Kỵ cho dù có đặc thù huyết mạch, cũng không thể thật sự cướp đi chính mình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí. Khẳng định sẽ bị chính mình toàn lực một kích đánh xuyên qua thân hình. Liền cũng tại hạ một khắc, hắn vừa mới ngưng tụ thành một chút bộ dáng. Kia một sợi thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí đã theo cánh tay hắn gào thét mà ra, phong vân vô kỵ mệnh nguyên châu thế giới lập tức sợ hãi nhảy lên lên, bụi bặm giới thế giới chi đạo liền tính là hoàn mỹ trạng thái cũng nhiều nhất tề bình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí mà thôi. Hiện tại hai không thành hình trạng thái hạ, thật huyễn sắc thật có thể dễ dàng tiêu diệt thế giới mệnh nguyên. Bất quá, phong vân vô kỵ cũng sẽ không dùng thế giới chi đạo lực lượng đối kháng đối phương, hắn ý niệm vừa động chi gian, bàn cổ, gián sát tự thân, bỗng nhiên di động một chút, chanh, một tiếng cùng loại kim thiết vang lên thanh âm. Ở phong vân vô kỵ bên ngoài thân vang lên, bán thành phẩm thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí. Kỳ thật đụng tới là bàn cổ, cái này tam thanh bản thể thân xác, lần này căn bản đánh không mặc, càng tại hạ một khắc, cái loại này trở về lão tổ tông cảm giác mãnh liệt vô cùng xuất hiện ở thật huyễn trong lòng, mà cùng với loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt tương đương một cổ làm hắn không thể tưởng được. Quả thực căn bản vô pháp lý giải hấp thu đoạt lấy lực lượng buông xuống tới rồi chính mình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí phía trên. Chỉ là từng cái, hắn thế nhưng bắt đầu mất đi đối với này khi khống chế. Chơ mắt nhìn chính mình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí thẳng tắp hướng phong vân vô kỵ trong thân thể toàn đi. Tại sao lại như vậy? Ngươi như thế nào có thể làm được loại trình độ này? Thật huyễn, đã có điểm nói năng lộn xộn. Hắn ẩn kế tiếp, dùng hết toàn lực muốn thu hồi chính mình đồ vật. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn căn bản làm không được hữu hiệu phản kháng. Thật vất vả cô đọng thật lâu, mới có điểm bộ dáng, thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí, cứ như vậy. Bị phong vân vô kỵ cướp đi. Ngọc Thanh chân phủ ở đây những thiên tài, càng là không lời gì để nói. Bọn họ tựa hồ phát hiện, phong vân vô kỵ cũng không có cái gì Ngọc Thanh một mạch pháp bảo. Hắn trong thân thể hơi thở, còn làm người thực thoải mái, thực khát khao, thực kính ngưỡng đâu liền tính là đối mặt phủ chủ. Giống như đều không có loại này, thậm chí muốn cho hắn dập đầu cảm giác đâu. Bọn họ thậm chí thật sự muốn hoài nghi phong vân vô kỵ có phải hay không thật là tam thanh nhất thể thiên phú. Làm sao vậy? Ta có thể làm được loại trình độ này, ngươi càng sợ sao? Phong vân vô kỵ nét chỉ có bĩu môi cười lạnh. Hiện tại nhân loại diễn biến công pháp vô kỵ thần thông, hắn có lẽ khắc chế cũng chưa lợi hại như vậy đâu. Chính là tam thanh một mạch, đừng nghĩ ở chính mình trước mặt ra vẻ. Loại này trào phúng cùng tình cảnh, thật huyễn đã hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Chẳng sợ vận dụng sư phó bảo bối, làm sư phó biết chính mình ở hố người, hắn cũng muốn giết chết phong vân vô kỵ. Nếu không, hắn thật sợ tương lai chết ở hắn tay. Vì thế tại hạ một khắc, thật huyễn trực tiếp từ bỏ chính mình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí. Ánh mắt một cái tàn nhẫn quang mang hiện lên sau, tay phải bỗng nhiên vung, một thanh khắc đầy tường vân ngọc như ý xuất hiện ở hắn trong tay. Không sai, đây là Ngọc Thanh phủ chủ bên người bảo bối, là một kiện hàng thật giá thật tiên đạo huyền bảo đỉnh chính quy tiên khí. Này ngoạn ý vừa ra tới, sở tạo thành lực lượng tuyệt đối là chấn động vô cùng. Toàn bộ tinh vực đều vì này hiện lên đi lên. Đầy trời tường vân, vừa mới khai xong sẽ Ngọc Thanh phủ chủ. Trong ánh mắt hiện lên một tia sai biệt. Trong lòng tiếng lóng một câu. Sao, thật huyễn như thế nào còn động ta Ngọc Như Ý đâu? Đã xảy ra sự tình gì đâu? Mà ở Ngọc Như Ý bao phủ dưới phong vân vô kỵ, tựa hồ cũng căn bản không còn có làm bậy khả năng. Tiên khí lực lượng thật là đáng sợ, đem hắn áp chế hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này Thật Huyễn khóe miệng đã gợi lên tươi cười tới, xem tiểu tử ngươi còn không cho ta đi tìm chết, ta đại đệ tử vị trí ai cũng đoạt không đi. Nhưng là hắn trong lòng vừa mới đắc ý không một giây, sắc mặt liền trực tiếp thành trắng bệch. Ngọc Thanh Chân phủ ở đây đệ tử càng là nhịn không được phủ phục Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, nhất khí hóa tam thanh, đạo pháp quy về tâm, nho nhỏ tam bảo ngọc như ý. Thấy Ngô còn không về tới hề, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.